Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 20:20, dọn đến Cẩm Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của Thẩm Lạc Ngưng. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, êm xuôi. Sau khi cô thi xong thì thấy Thẩm Gia Hứa đang đứng dựa vào xe đợi cô ra. Anh, Thẩm Lạc Ngưng thấy Thẩm Gia Hứa thì réo gọi. Đến đón em đi ăn mừng vừa thi tốt nghiệp xong. Thẩm Gia Hứa xoa xoa đầu cô. Hành động của Thẩm Gia Hứa thu hút rất nhiều ánh mắt của các sinh viên xung quanh đó. Họ nhìn anh bằng ánh mắt si mê vô cùng. Quả thực, Thẩm Gia Hứa rất anh tuấn. Anh em nhà họ Thẩm ai cũng được xem là cực phẩm. Đi thôi, một lát anh giúp em vận chuyển đồ sang Cẩm Viên nhé. Thẩm Lạc Ngưng lên xe sau đó nhờ vả anh. Cái gì, em định dọn đến Cẩm Viên sao? Thẩm Gia Hứa nhìn cô nói. Em đã gả qua đó, tất nhiên phải dọn sang đó ở rồi. Thẩm Lạc Ngưng chớp mắt nhìn Thẩm Gia Hứa. Anh nhất định sẽ tẩn cho Vương Đình Hy một trận, đánh cho hắn bầm dập. Vương Đình Hy tức giận vì Vương Đình Hy cướp em gái cưng của mình. Anh đánh lại anh ấy sao? Thẩm Lạc Ngưng cong môi cười. Không lại cũng phải lại, vì em anh nhất định sẽ đánh hắn tan xác. Thẩm Gia Hứa khí thế nói. Thôi được rồi, mau lái xe đi thôi. Bên ngoài người ta nhìn ngắm nhan sắc của anh đủ rồi. Thẩm Lạc Ngưng thấp giọng nói. Thẩm Gia Hứa nhìn ra ngoài thì thấy đông đúc nữ sinh đàn nhìn ngắm anh với ánh mắt si mê. Anh liền dùng mình một cái đạp ga phóng đi. Sau khi dùng cơm xong, Thẩm Gia Hứa cùng Thẩm Lạc Ngưng về đại viên vận chuyển đồ sang Cẩm Viên. Đồ của Thẩm Lạc Ngưng rất ít nên chỉ chốc lát liền dọn xong. Cả hai cùng lên xe đi thẳng về Cẩm Viên. Vương lão gia ở Cẩm Viên biết tin Thẩm Lạc Ngưng sắp đến thì háo hức ra đón. Xe của Thẩm Gia Hứa vừa dừng ông liền nhanh chân ra đón. Tiểu Ngưng, còn có A Hứa đến rồi à, mau gì năm kêu người ra dọn đồ của Tiểu Ngưng vào đi. Vương lão gia ra đón, nhanh giọng sai người dọn đồ của Thẩm Lạc Ngưng vào. Vương lão gia thật sự trân trọng đứa cháu dâu này. Ông rất thích Thẩm Lạc Ngưng từ ngoại hình, nhan sắc đến tính cách. Cô đều ưu tú, đặc biệt còn rất hiểu chuyện. A Hứa vào nhà nghỉ một lát rồi hẳn đi. Vương lão gia thấy Thẩm Gia Hứa thì réo gọi. Ông Vương, cháu đến đây. Thẩm Gia Hứa thấy Vương lão gia thì nhanh chân bước tới. Anh lễ phép chào hỏi. Cháu vào trong pha trà cho ông. Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Ông Vương, Tiểu Ngưng của cháu sau này liền giao cho ông nha. Thẩm Gia Hứa cười đùa nói với Vương lão gia. Được được, ông sẽ coi Tiểu Ngưng như cháu ruột của mình nha. Vương lão gia bật cười nói. Ông thích Thẩm Lạc Ngưng rất nhiều, làm sao có thể để nó chịu ủy khuất chứ. Rất nhanh Thẩm Lạc Ngưng liền cầm khay trà đem ra. Cô đặt khay trà lên bàn sau đó rót cho Vương lão gia cùng Thẩm Gia Hứa mình thì quay người lên phòng sắp xếp đồ. Thẩm Lạc Ngưng bước vào phòng của Vương Đình Hy. Đập vào mắt cô là màu sắc lạnh lẽo của căn phòng. Phòng của Vương Đình Hy trùng hợp có màu sắc y như cô vậy. Đó là tôn màu đen trắng. Lạnh lẽo, phòng anh cũng không có nhiều đồ dùng. Thẩm Lạc Ngưng bật công tắt đèn sau đó dọn một ít quần áo của mình vào tủ. Đem đồ dùng cá nhân để vào nhà vệ sinh. Sau khi dọn đồ của cô vào, căn phòng đã có chút hơi người hơn. Thẩm Lạc Ngưng sau khi dọn dẹp xong liền quay xuống nhà. Thẩm Gia Hứa đã rời đi từ lâu. Chỉ còn Vương lão gia ngồi nghiên cứu cờ ở phòng khách. Ông nội, ông đang làm gì thế? Thẩm Lạc Ngưng cất giọng gọi Vương lão gia. Tiểu Ngưng à, cháu biết đánh cờ không? Mau tới bồi ông một ván. Vương lão gia là người yêu thích cờ. Cuộc sống của ông sau khi về hưu chỉ toàn quanh quẩn trong bàn cờ. Cháu biết một chút. Thẩm Lạc Ngưng tiến lại gần Vương lão gia ngồi xuống. Cô và Vương lão gia bắt đầu so tài đánh cờ. Một tiếng sau, không chơi nữa, không chơi nữa. Sau khi thua gần chục ván thì Vương lão gia hờn dỗi nói. Thẩm Lạc Ngưng thấy ông giận dỗi như trẻ con thì bật cười. Sau này ngày nào cháu cũng phải bồi ông chơi cờ. Vương lão gia cười ha hả nói. Ông nhận ra Thẩm Lạc Ngưng chơi cờ rất giỏi. Sau này phải học hỏi đứa cháu dâu này. vào trong dùng cơm thôi. Con bé năm nó nấu cóm xong rồi. Vương lão gia đứng dậy vươn vai vài cái nói. Vâng, Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn đi sau ông vào phòng ăn. Vương lão gia rất thích ăn thịt heo nhưng ông lại có bệnh nên không được ăn quá nhiều thịt heo. Khi ông đang định vươn tay lấy thịt thì Thẩm Lạc Ngưng cản ông lại. Đình Hy nói ông không được ăn quá nhiều thịt. Cô còn nhớ lời Vương Đình Hy nói với cô hôm hai người ngủ chung. Một ít thôi, cái thằng nhãi Tiểu Hy này. Vương lão gia lại hờn dỗi nói. Thẩm Lạc Ngưng gấp thật nhiều cá cho Vương lão gia. Ăn cá thay cho thịt heo cũng rất có dinh dưỡng. Vương lão gia cũng không đòi hỏi nữa liền ăn hết bát cơm của mình. Có người quan tâm cũng thật tốt. Cách chương.